Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, Bảy Thủy Chi Đô. Sa Cá Sấu thực bực bội. Tuy rằng sự phát đột nhiên, nhưng hắn vẫn là rất là lý trí. Hắn đệ nhất ý tưởng chính là từ bỏ Mr. Nam. Tuyệt không thừa nhận tên ngốc này cùng chính mình có quan hệ. Nhưng Gorose sẽ tin sao? Cái thứ hai ý tưởng chính là trực tiếp từ bỏ Baroque phòng làm việc. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, lại có điểm luyến tiếc. Tiêu phí như vậy đại đại giới. Vất vả chuẩn bị nhiều năm thành lập phòng làm việc, nói từ bỏ liền từ bỏ. Alabasta bố cục có phải hay không cũng muốn từ bỏ. Kia hắn mấy năm nay bận rộn trong ngoài. Không phải bạch lăn lộn sao? Sa Cá Sấu đánh tâm nhãn xem thường thế giới chính phủ. Xem thường tứ hoàng. Xem thường hải quân. Nhưng hắn càng coi trọng ích lợi. Nên ra vẻ đáng thương thời điểm hắn cũng có thể trang. Sa Cá Sấu căng ra đầu đi Mary Joy nghe huấn. Hắn hạ quyết tâm. Mr. Năm khẳng định muốn từ bỏ. Nhưng lần này cho dù là trả giá nhất định đại giới, cũng muốn đem Baroque phòng làm việc giữ được. Bởi vì đây là hắn cướp lấy Alabasta quan trọng lực lượng. Mấu chốt nhất chính là Baroque phòng làm việc tuyệt đối không thể bị thế giới chính phủ điều tra. Nikon, Robin tồn tại quá chí mạng. Này nếu như bị phát hiện, hắn căn bản giải thích không rõ. Hắn muốn nhẫn nại. Nhẫn đến cướp lấy Alabasta vương vị. Bắt được cổ đại binh khí, Minh Vương, mới thôi. Cổ đại binh khí nơi tay. Hắn còn sợ cái gì thế giới chính phủ? Sợ cái gì hải quân? Ở Sa Cá Sấu vội vàng chạy đến thánh địa Mary Joy thời điểm, Randorup đoàn kịch đoàn người cũng đi tới Water Seven. Randorup lão nhân đã khôi phục ý chí chiến đấu. Rốt cuộc hắn tuổi này cũng không phải sinh hoạt ở thế giới cổ tích. Phía trước là đối Inai Lobby ôm có ảo tưởng. Hiện tại ảo tưởng tan biến. Nên sinh hoạt vẫn là muốn sinh hoạt, không tính ra ra ở trong núi loại cây trà Jenner tiểu thư. Đoàn kịch mọi người nghèo đến leng keng vang. Ăn cơm ra hỏa sự đều ném ở Inai Lobby, hiện tại một đám không xu dính túi. Ở tiêu phí trình độ không thấp, Water Seven đã có thể bước đi duy gian, lão nhân lấy định chủ ý. Trước hết cần giải quyết đoàn kịch mọi người ăn cơm vấn đề. Lúc sau mua thuyền, tiếp tục dọc theo vĩ đại đường hàng hải làm lưu động biểu diễn, đoàn kịch mọi người đi ra Water Seven lam xe chở nước chạm. Trước hết ánh vào mi mắt chính là Water Seven thật lớn suối phun. Đầu đường người đi đường như dệt. Thủy đạo ngang dọc đan sen, nhìn vô cùng náo nhiệt thành thị. Mọi người phía trước cái loại này tuyệt cảnh giống nhau tâm tình tựa hồ cũng bị giảm bớt hơn một nửa. Đối lập Inai Lobby lạnh băng cùng vô tình, Water Seven cho người ta cảm giác chính là ấm áp cùng nhiệt tình. Vivi cùng với đoàn kịch đại bộ phận người cũng chưa đã tới Water Seven. Randorup lão nhân cùng đoàn kịch tài vụ chờ số ít vài người đã tới nơi này. Bất quá cũng không trường kỳ dừng lại. Water Seven thương thuế tương đối trọng. Đối với ngoại lai con thuyền quản lý phi thường nghiêm khắc, hiện tại thương thuế lại trọng. Bọn họ cũng muốn ở chỗ này sinh tồn một đoạn thời gian. Mọi người việc quan trọng nhất vẫn là kiếm tiền. Lúc sau mua thuyền, khải hàng, tiếp tục đi tân thế giới, không có đạo cụ. Nguyên bản sân khấu kịch là diễn không được. Nhưng mọi người cũng không có nhụt chí. Đều là tay nghề người. Có nhất nghệ tinh. Như thế nào cũng không đói chết. Mọi người đi ra nhà ga. Đi vào một chỗ dòng người tương đối dày đặc quảng trường. Lúc sau phân tán mở ra. Mỗi người tự hiện thần thông trù tiên. Có đọc diễn cảm. Có biểu diễn ca kịch. Có diễn tấu âm nhạc. Randorup lão nhân một mình chiếm cứ một góc. Ở biểu diễn một loại xem xét tính rất mạnh kiếm thuật. Vai hề Bắc ghi tựa hồ cũng muốn kiếm điểm tiền. Sau đó trở về tìm hắn hải tặc đoàn, hắn cầm mười mấy cái đủ mọi màu sắc tiểu cầu biểu diễn, tiếp vớt cầu, lúc sau càng chơi càng cao hứng, cũng đã quên ước nguyện ban đầu. Hắn một bên tiếp vớt cầu, một bên gia tăng khó khăn, hắn tìm người qua đường mượn một chiếc xe cút kít, lúc sau lại kéo lên dây thép, khó khăn toàn bộ khai hỏa, thắng được một mảnh lại một mảnh vỗ tay, vịt Caru cũng lấy ra giấy bao. mời người qua đường cùng nhau chơi đánh trang giấy. Vivi mắt thấy mọi người biểu diễn tính chất rất cao, nàng cũng không có đứng ngoài cuộc, tựa như tham gia công ty họp thường niên giống nhau. Trước mặt mọi người nhảy một đoạn kiếp trước rất có danh flamenco vũ, nàng mang khăn che mặt, trong miệng ngậm hoa hồng, cùng với một bên âm nhạc nhẹ nhàng khởi vũ. Hỏa hồng sắc váy dài theo thân thể đong đưa mà nhanh chóng xoay tròn, dáng múa nhiệt tình mà bôn phóng, hấp dẫn không ít Water Seven thị dân vây xem. Nàng nhảy xong vũ, tận dụng mọi thứ bán ra mấy cái may mắn thỏ chân, lúc sau liền đi một bên nghỉ ngơi, xem người khác biểu diễn. Bello Betty lặng lẽ đi đến bên người nàng. Người rất có tiền a, công chúa điện hạ. Vivi bất động thanh sắc. Ta nói giỡn, nửa năm trước ta rời đi vương cung thời điểm, người biết ta trên người có bao nhiêu tiền sao? Ta mười mấy năm tiền riêng thêm lên mới 50 vạn belly. Này còn gọi có tiền? Bello Betty phun ra một vòng khói. Hỏi, ta điều tra một chút. Nefentari gia tộc danh dự vẫn luôn thực hảo, nhưng mấy năm gần đây lại bị bình dân nhóm cực đại phê bình. Đây là vì cái gì? Vivi hỏi ngược lại, các ngươi tổ chức tình báo như vậy lợi hại, khẳng định siêu tập tới rồi không ít tình báo. Ngươi cảm thấy là vì cái gì? Có người theo dõi phụ thân ngươi vương vị, rốt cuộc là tạo phản giới chuyên nghiệp nhân sĩ. Bello Betty cách thiên sơn vạn thủy, gần dựa vào một ít hoặc thật hoặc giả tình báo, liền phỏng đoán ra xa cá sấu mục đích, xuyên thấu qua kính râm. Nàng thực nghiêm túc mà nhìn Vivi. Yêu cầu hỗ trợ sao? Ta có thể nhìn ra được tới. Uukansu ngươi là người tốt. Phụ thân ngươi hẳn là cũng là người tốt. Hảo quốc vương, các ngươi yêu cầu một ít bằng hữu trợ giúp. Vivi cười lạnh. Như vậy đại giới là cái gì đâu? Đem Alabasta biến thành các ngươi binh lính huấn luyện căn cứ, vũ khí nơi sản sinh, hải quân đại quy mô bao vây tiễu trừ thời điểm, các ngươi có thể đi luôn. Ta cùng ta phụ thân làm sao bây giờ? Cũng đi theo cùng nhau chạy sao? Như vậy lăn lộn một vòng xuống dưới, Alabasta 1000 vạn người cuối cùng có thể thừa 100 vạn sao? Ha ha, người tốt đại giới nhưng quá trầm trọng. Ta chính mình có thể giải quyết vấn đề, không phải cái gì đại sự. Không cần các ngươi hiệp trợ, hai người nói chuyện dừng ở đây. Lúc sau từng người tách ra, Vivi tiếp tục bày quán bán hóa, Bello Betty thỉnh thoảng cùng đoàn kịch nội diễn viên, nhân viên công tác bắt chuyện, có thể nhìn ra được tới. Nàng phi thường coi trọng cái này đoàn kịch, tưởng đem tao ngộ không công chính đối đãi đoàn kịch kéo đến cách mạng quân trận doanh giữa đi. Vivi đối này bảo trì trầm mặc, chỉ cần đối phương không cần ác ma trái cây năng lực, nàng liền không chuẩn bị đi can thiệp, đều là người trưởng thành. Đều hẳn là vì chính mình lựa chọn phụ trách. Grandorup đoàn kịch vội trăng non nửa thiên, dựa vào biểu diễn tiết mục kiếm được sau này mấy ngày sinh hoạt phí, rời đi quảng trường trước. Bọn họ gặp mấy cái dơ biểu ngữ cùng khẩu hiệu thanh niên nam nữ. Các ngươi là lữ khách sao? Hoan nghênh các ngươi đi vào Water Seven. Water Seven đang ở tiến hành tân thị trưởng tuyển cử. Nếu các ngươi kinh tế điều kiện tương đối khó khăn nói, các ngươi có thể tham gia chúng ta kéo phiếu hoạt động. Galila công ty sẽ quản một đốn cơm trưa. Buổi tối thời điểm, các ngươi có thể tại đây mấy cái lữ quán miễn phí dừng chân. Thanh niên nam nữ nhóm rõ ràng không phải lần đầu tiên làm việc này, lại nói tiếp thao thao bất tuyệt, trên mặt tươi cười không tính chân thành tha thiết, nhưng đối lập Inai Lobby lạnh băng cùng tham lam. Đoàn kịch mọi người ở chỗ này cảm nhận được chính là mùa xuân ấm áp. Hết chương.